Xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủ. Chương 1, ngày đầu tiên xuyên sách, suýt bị, nướng chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác lạnh toát trên cổ Mục Tử Ca giật mình tỉnh dậy, mở to mắt nhìn người đàn ông đang đè lên người cô. Đôi tay anh ta đang siết chặt cổ cô. Đừng, buông ra, khó thở quá, cô vùng vẫy dữ dội, cố gắng gỡ đôi tay to lớn của anh ra. Giọng nói trầm thấp của đối phương vang lên. Mục Tử Ca, em không quan tâm đến sống c, h, ế, t của tôi, tự mình chạy thoát, giờ còn có thể ngủ ngon lành như vậy sao? Nghĩ đến những gì đã xảy ra ban ngày, anh thấy thật nực cười. Cô bạn gái mà anh hết mực yêu chiều, trong lúc nguy nan nhất lại bỏ rơi anh. Thật là thói đời trớ trêu. Mục Tử Ca nghẹn ngào, có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân, hu hu. Cô sợ hãi đến mức thân thể run bần bật. Đây chẳng lẽ là một vụ cướp, anh ta đang muốn g, y, ế, xê cô rồi đem cô bỏ vào ba lô, thủ tiêu chứng cứ. Thật kinh khủng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Lãnh Thần Dực bất giác thả lỏng tay ra. Anh không nỡ g, y, ế, xê cô ngay, nhưng lòng anh đã lạnh đi một nửa. Ánh mắt anh dần di chuyển xuống xương quai xanh trần trụi của cô. Đột nhiên, anh nghĩ ra cách trừng phạt cô. Trước đây, anh luôn chiều chuộng cô, chưa bao giờ ép buộc cô làm bất cứ điều gì. Nhưng giờ đã nhìn thấu bộ mặt thật của đối phương, anh không còn ý định nuông chiều nữa. Anh đưa tay định xé toạc áo cô ra, Mục Tử Ca vừa mới lấy lại hơi thở, nhưng nhìn hành động đột ngột của anh lần nữa làm cô c, h, ế, tê sững. Theo phản xạ, cô ôm chặt lấy cơ thể mình. Anh định làm gì, đồ biến thái, dù đối phương có đẹp trai đến mấy cũng không được. Cô vẫn còn là một cô gái trong trắng, thà c, h, ế, t chứ không chịu nhục. Lời mắng mỏ đầy khó nghe của cô không làm anh dừng lại, ngược lại còn khiến anh nổi giận hơn. Lãnh Thần Dực cúi đầu, bá đạo hôn mạnh vào môi cô, cắn xé điên cuồng. Môi cô bị anh xâm chiếm tàn bạo, đầu óc Mục Tử Ca trở nên trống rỗng. Khi kịp nhận ra, cô dùng hết sức đẩy anh ra. Đừng như vậy, xin anh. Bây giờ không thể làm đối phương tức giận, cô cố tình dịu giọng, ép ra vài giọt nước mắt nhìn anh. Tiền của em có thể đưa hết cho anh, xin anh tha cho em. Hừ, tiền của em sao? Quần em mặc, áo em mang, chỗ em ở, cái nào không phải là của tôi? Lãnh Thần Dực cảm thấy thật buồn cười, bây giờ cô mới biết giả vờ đáng thương ư, cô ta nghĩ rằng mình sẽ mãi nuông chiều cô ta như vậy sao? Đã nuôi nấng cô. Vậy mà ngay cả chạm vào cô cũng không cho, lúc nguy hiểm thì bỏ anh chạy trước, nghĩ thôi đã thấy tức. Nghe xong những lời đó, Mục Tử Ca càng thêm bối rối. Cô nhìn quanh căn phòng xa hoa này, chiếc giường lớn mà cô đang nằm cũng rất êm ái, đây không phải là tổ ấm nhỏ bé của cô. Cô ngẩn người, đây là ác mộng phải không? Cô có phải là đang nằm mơ? Thật là giấc mơ đáng sợ. Lãnh Thần Dực nhìn vẻ mặt đầy tuyệt vọng của cô. Anh tưởng rằng cô bị những lời nói của mình đả kích. Anh không đành lòng khi dễ cô nữa, chỉ có thể bực bội đứng dậy rời khỏi phòng. Cạch, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Đây là đâu? Đâu là đây? Tại sao cô chỉ đọc một quyển sách, ngủ một giấc, tỉnh lại thức dậy đã thấy mình ở đây? Một nơi xa lạ và suýt chút nữa bị g, y, ế, c chết. Cô lập tức bật dậy, chạy vào phòng tắm. Khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn trong gương, Mục Tử Ca hoàn toàn bối rối. Khuôn mặt này hoàn toàn khác biệt so với gương mặt thanh tú của cô. Trong gương phản chiếu một gương mặt vừa trong sáng vừa xinh đẹp, đôi mắt to tròn sáng rực, đôi môi chúm chím nhìn là muốn hôn. Gương mặt này đúng chuẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình đầu quốc dân, với vẻ đẹp tự nhiên, không cần son phấn. Cô cao khoảng 1m65, thân hình mảnh mai, làn da trắng hồng mềm mại, khiến ai nhìn cũng muốn che chở. Khá trách người đàn ông lúc nãy không xuống tay được. Mục Tử Ca thở dài. Cô không biết mình đang ở trong thế giới nào. Cô hoàn toàn không có ký ức gì của chủ nhân cơ thể này. Bây giờ phải làm sao đây? Người đàn ông đó là ai? Chồng đối phương có vẻ đầy ác ý với mình. Cô chỉ là một trạch nữ, thích ở nhà xem phim, đọc tiểu thuyết, thỉnh thoảng chơi game, ít giao tiếp xã hội. Đang lúc cô hoang mang, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bị mở ra. Cô giật mình lùi về sau, tay ôm chặt lấy cổ áo. Mục Tử Ca lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun dài, rộng thùng thình, để lộ bờ vai trắng mịn và đôi chân thon thả dài miên man của mình. Tôi đói rồi, anh liếc cô một cái, không bận tâm đến phản ứng của cô, giọng nói lạnh lùng vang lên. Bên ngoài hiện tại đang rất hỗn loạn, anh tạm thời không thể rời đi. Hôm qua anh phải liều mạng lắm mới thoát được và đến đây. Lãnh Thần Dực bây giờ chỉ muốn hành hạ cô cho hà dạ. Cách chương.